lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Di cũng là giáo sư của viện nghiên cứu Lauren. Viện nghiên cứu của chúng tôi có một quy định, nếu ai đắc tội với giáo sư trong V3 hiện chúng tôi, các giáo sư khác cũng sẽ nhất trí đồng lòng. Bây giờ tôi nói rõ ràng với cô, tôi không thích cô và đứa con mất dạy ngang N1 gược của cô, thế nên mời cô đưa con cô rời khỏi viện nghiên cứu của chúng tôi ngay, lập tức. Viền mắt Lăng Tư Kỳ đỏ lên, ánh mắt chín cô nhìn nhân viên y tế ngập tràn tức giận. Con trai tôi năm nay mới 4 tuổi, bây giờ bệnh của nó chỉ có giáo sư Di mới có thể chữa 3A được. Chỉ vì con gái chị và phải con trai tôi muốn con gái chị xin lỗi mà chị muốn cướp đoạt cá tính mạng của nó. 8, nhân viên y tế kia cười lạnh, cô này, tôi nói lại lần nữa, mong có hiểu rõ rằng viện nghiên cứu Lauren là một tổ chức khám chữa bệnh tư nhân của nước ngoài. Đừng nói là một đứa trẻ, năm xưa có người là nguyên thủ quốc gia. Bà chủ Saka của chúng tôi cũng không vừa mắt nên đến tận khi người kia qua đời cũng không giúp đỡ. Điều này, thì rất nhiều người quan tâm đến việc khám chữa bệnh trên thế giới đều biết. Nếu đã đến viện nghiên cứu, Lauren của chúng tôi, dù có là công thì cô cũng phải uốn người cho tôi. Còn dám bắt con gái tôi xin lỗi con trai, cô là cái thá gì? Cô ta biết Lăng Tư Kỳ là một cô diễn viên nhỏ tuyển thứ 38 không có bất cứ tác phẩm nào, đến viện phí cũng không gom đủ, cả ngày mặt dày mày dạn cầu xin viện trưởng Hồng Lục bật đèn xanh cho mình. Người như vậy mà cũng xứng bắt con gái mình xin lỗi con trai cô ta. Chấm, đúng là không biết điều. Nhân viên y tế nắm tay con gái mình, bé gái hết cầm lên, nhìn cậu bé trai với vẻ mặt khiêu khích. Bạn nhỏ, đẹp cũng vô dụng thôi. Tuy cháu còn bé nhưng vẫn nên học phong cách lịch lãm, không thì sau này lớn lên rồi sẽ không có bạn gái nào thích cháu đâu. Cháu nhìn đi, chỉ bị người khác và phải một cái thôi, cháu cứ cắn chặt vào con gái cô như thế, bây giờ đến khám bệnh cũng không được nữa rồi. Cô dạy cho cháu bài học xương máu. Này, khi mình vẫn chưa đủ mạnh thì tuyệt đối đừng tùy hứng nhé. Cảnh Thiên nhìn cậu bé bị giáo huấn, khuôn mặt như đúc từ ngọc cùng một khuôn với ông anh cả vẫn chưa nhận nhau của cô, chưa xét đến chuyện là chính bản thân trông thấy, cho dù là người ngoài nhìn vào cũng có thể nhìn ra manh mối. Tuy chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, nhưng sự dẫn dắt của huyết thống mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể khiến Cảnh Thiên không kìm được ngọn lửa giận ngút trời đang bốc lên trong lòng. Cậu bé vẫn tỏ ra hờ hững từ đầu đến cuối, trừ khi mẹ bị sỉ nhục, mắt cậu bé có lóe lên một chút tức giận ra, bây giờ có bị giáo huấn, mắt cậu vẫn không một gợn sóng. Cảnh Thiên đang định đi lên giải vây hộ thì thấy cậu cháu trai bá đạo của mình nhặt một miếng bánh kem dâu tây đã bị rơi xuống đất chết thẳng vào mặt cô bé con, khi cả cô bé lẫn bà mẹ nhân viên y tế chưa kịp phản ứng. Bé gái thích cái đẹp nhất, hôm nay cô bé theo mẹ đến đây để lấy đồ, sau đó sẽ đi dự tiệc. Ai ngờ bây giờ lại bị bánh kem chết đầy mặt, đến tóc và bộ váy công chúa màu xanh lam cũng dính đầy bánh kem dâu tây màu hồng. Cô bé tức quá, khóc òa lên. Nhân viên y tế nổi giận, vung tay định tát Lăng Thiên Thần. Nhưng tay cô ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị Lăng Tư Kỳ bắt lấy. Cách Trương,